kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, song hung âm nhu. Lão Phương, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không về được, đem tiệm tắt liền a. Chấm ngoặc kép, Phương Minh nghe Tô Đại Nhiên ý kiến. Dựa theo Tô Đại Nhiên ý tứ, làm Phương Minh trở thành đại hung phía sau, cũng không cần ở chỗ này mở tiệm. Hắn có thể tuyển trạch địa phương tốt hơn mở tiệm, nhận thức một ít đẳng cấp cao hơn khách nhân. Đi lão thành khu đại khái được 2 ngày thời gian. 2 ngày này, hàng vạn hàng nghìn không phải phải ở bên ngoài phát sinh quá lớn âm thanh. Phương Minh dặn dò Tô Đại Nhiên, cái chỗ này hơi chút an toàn một ít. Đi trước lão thành khu con đường vô cùng nguy hiểm, chỗ nguy hiểm nhất chính là đường phố cùng địa phương trống trải. Một khi bạo phát chiến đấu kịch liệt, sẽ đưa tới rất nhân vật khủng bố. Ta biết rồi. Cái này chắc là hắc sắc thành thị quy tắc ngầm, cái kia bên trong kiến trúc chiến đấu. Chấm hỏi, Phương Minh nói cho Tô Đại Nhiên, trong kiến trúc tương đối mà nói an toàn, chỉ cần không phải kinh thiên đại động tĩnh, bình thường không thành vấn đề. Bất quá kiến trúc cũng không toàn bộ đều là an toàn. Có chút trong kiến trúc so với bên ngoài còn kinh khủng hơn. Đúng rồi, lão Phương, ngươi tại sao không đi hắc sắc thành thị bên ngoài mở tiệm? Lấy thực lực của ngươi, nếu là đi hắc sắc thành thị bên ngoài, coi như là một phương mạnh mẽ quỷ. Phương Minh nói cho Tô Đại Nhiên hắc sắc thành 267 thành phố. Chỉ có một nhập khẩu. Cái cửa vào kia gọi là Kim Sơn Đại Kiều. Nghe nói Kim Sơn Đại Kiều là vẫn còn sống, là hắc sắc thành thị đáng sợ nhất quỷ vật. Còn như có bao nhiêu đáng sợ, Phương Minh không biết. Nó chỉ biết là muốn quá Kim Sơn Đại Kiều, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái giá này coi như là đại hung đều gánh không được. Còn như sông cầu, có thể chỉ có đỉnh cấp đại hung mới dám nếm thử. Tô Đại Nhiên gật đầu, vội vàng lấy điện thoại ra. Mân côi, đừng lại điều tra tiến nhập hắc sắc thành thị tòa kia cầu. Đó không phải là chúng ta hiện tại có thể chọc nổi. Đã biết, ca ca, mau sớm từ tòa kia cầu phụ cận rút lui khỏi. May mắn gặp Phương Minh, bằng không Mân côi liền nguy hiểm. Căn dặn hết Mân côi phía sau, Tô Đại Nhiên xem Phương Minh ánh mắt đều không thích hợp. Nó giống như là hắc sắc thành thị hướng dẫn du lịch, hiểu được cũng thật nhiều. Lúc trước không nghĩ biện pháp giết chết Phương Minh, tuyển trạch trở thành nó phía đối tác, quả thực quá chính xác. Lão Phương, người nói cho ta một chút hắc sắc thành thị đại khái tình huống. Nếu như có cơ hội, ta muốn đem chúng ta tiệm chạy đến hắc sắc thành thị phồn hoa nhất địa phương, lớn nhất mặt tiền cửa hàng, nhiều nhất thương phẩm, tốt nhất vị trí, chuyên nghiệp nhất nhân viên cửa hàng. Phương Minh nuốt một ngụm nước bọt, tản ra khát vọng từ nó nhận thức Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên mấy câu nói, khơi dậy dã tâm của nó, không bằng nói là mộng tưởng. Tô Đại Nhiên chính là một cái dễ dàng cho người ta đến mơ ước tồn tại. Bất kể là Hoa Khả Sinh, vẫn là Phương Minh, hay hoặc giả là Chu lão đầu, ở gặp phải Tô Đại Nhiên một khắc kia, nội tâm đều xuất hiện biến hóa, không lại mê man, có phương hướng, có mộng tưởng. Phương Minh nói cho Tô Đại Nhiên hắc sắc thành thị rất phức tạp. Luận đến khu vực, tổng cộng có 4 cái khu vực. Cái này 4 cái khu vực chia ra làm dưới thành nội, lão thành khu, lên thành khu, khu vực mới. Bọn họ lúc này chỗ ở là dưới thành nội, tương đối mà nói tương đối an toàn. Quỷ vật thực lực yếu một điểm, đó là bởi vì Kim Sơn Đại Kiều đang ở dưới thành nội, đưa tới còn lại nhân vật khủng bố rất ít tới dưới thành nội. Sau đó là lão thành khu, lão thành khu quỷ vật tối đa. Bất quá lấy thực lực của bọn họ, chỉ phải cẩn thận một chút, đừng đi hung địa, cũng không có vấn đề. Còn như lên thành khu cùng khu vực mới, Phương Minh không có đi qua. Cái kia 2 cái khu, phi thường khủng bố, không cách nào hình dung cái chủng loại kia. Ngoại trừ mặt ngoài thành thị bên ngoài, phía dưới đâu, Tô Đại Nhiên có biết. Trước mắt thành thị, chỉ là hắc sắc thành thị một góc băng sơn. Nó chân chính thân thể cao lớn ở thâm uyên trong địa ngục. Phía dưới, Phương Minh có điểm nghi hoặc, nó không rõ ràng, phải nói, nó không có biết đến tư cách, Tô Đại Nhiên có thể biết, cũng may mà đã từng tín ngưỡng chi nhảy. Không có gì, chúng ta đi thôi, Tô Đại Nhiên lắc đầu, cùng sau lưng Phương Minh thích hợp tiến rất thuộc. Nó lựa chọn đều là một ít cái hẻm nhỏ cùng đường nhỏ. Dựa theo Phương Minh lời nói, con đường chính rất nguy hiểm, tận lực không muốn ở lâu con đường chính. Tô Đại Nhiên giống như là sốp một dạng, điên cuồng hấp thụ Phương Minh kinh nghiệm. Phương Gia Gia, người lại đi đặt hàng. Cái hẻm nhỏ đèn đường mờ mờ dưới, ngồi một cái tiểu cô nương. AEDS, nàng đưa lưng về phía Tô Đại Nhiên cùng Phương Minh. Nhưng Tô Đại Nhiên luôn cảm giác nàng là đang đối với mình. Đi đặt hàng, đây là đưa cho ngươi. Phương Minh từ trong hắc bào móc ra một cái màu đỏ con thỏ nhỏ. Cũng là dùng ngọn nến làm, chỉ bất quá dính tiên huyết, thoạt nhìn máu rầm rề, thật là đẹp mắt. Tiểu cô nương đưa lưng về phía Phương Minh đã đi tới. Rõ ràng có thể thấy được nàng lưng đối với cùng với chính mình đi tới. Nhưng Tô Đại Nhiên lưng lại dâng lên một cỗ cảm giác mát. Hắn cảm giác, tiểu cô nương là từ phía sau mình đi tới. Chẳng lẽ, liền ánh mắt đều sẽ gạt người sao? Thật là đẹp mắt, thanh âm của tiểu cô nương rất vui vẻ. Cánh tay từ Tô Đại Nhiên phía sau đưa ra ngoài. Tiếp nhận Phương Minh con thỏ nhỏ. Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Hắn mắt nhìn tiểu cô nương. Nhưng là lưng dường như nằm úp sấp lấy cái gì đồ vật. Không phải, chắc là giấu cái gì đồ đạc, gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Hắc sắc chuyện lạ, lưng đối lưng, có tiếp nhận hay không? Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên kích phát khiêu chiến nhiệm vụ. Lưng đối lưng, Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Mắt nhìn hướng phía sau. Quả nhiên tiểu cô nương hai chân cách mặt đất, tựa ở chính mình lưng bên trên. Lại quay đầu nhìn lại, trước mặt như trước có một đưa lưng về phía mình tiểu cô nương. Âm Nhu, vị này chính là ta phía đối tác, lần đầu tiên cùng ta đi đặt hàng, có điểm vội vội vàng vàng, không mang cái gì lễ gặp mặt, tiếp theo gặp mặt, cho ngươi bù vào. Âm Nhu, chắc là tên tiểu cô nương. Phương Minh thanh âm mang theo run rẩy, hiển nhiên hắn rất sợ tiểu cô nương. Đại hung, tối thiểu đều là đại hung, có thể là quỷ dị nhất một loại đại hung. Tô Đại Nhiên nội tâm có phán đoán như vậy. A, ta minh bạch lạp. Âm Nhu thanh âm vang lên phía sau. Tô Đại Nhiên lưng bóng người biến mất, lại ngẩng đầu nhìn lại, Âm Nhu lại ngồi xổm đèn đường mờ mờ phía dưới, không động đậy nữa. Lão Phương, nàng là không phải đại hung. Quất mỡ luyện ngọn nến. Tô Đại Nhiên còn chưa nói hết, Phương Minh hắc bào cấp tốc vươn một cái kiền ba ba cánh tay. Một tay bịt Tô Đại Nhiên miệng. Chớ nói lung tung, nàng là song hung. Như thế nào song hung? Phương Minh nói cho hắn biết. Cùng là mẫu song bào thai. Tỷ tỷ sau khi sinh sẽ chết đi. Hồn phách chui vào muội muội trong cơ thể. Cùng muội muội dùng chung một cái thân thể. Bây giờ muội muội đã là đại hung, sở hữu hoàn chỉnh quỷ vực, tỷ tỷ là oán linh, sinh hoạt tại muội muội trong cơ thể oán linh mặc dù không có quỷ vực, nhưng oán linh cường đại tới trình độ nhất định phía sau sẽ có oán linh giới là cố định, không cách nào di động, tỷ như nó tiện lợi điếm đối diện oán hồn đường phố, chính là từ vô số oán linh cùng đường phố dung hợp mà thành. Bọn họ chỉ có thể du đãng ở đường phố, địa phương khác không cách nào đi trước. Có thể Âm Nhu cũng không giống nhau, thân thể của hắn là tỷ tỷ nàng oán linh giới vật dẫn, chính cô ta vẫn là đại hung, sở hữu quỷ vực. Tô Đại Nhiên nghe rõ, Âm Nhu rất mạnh, tỷ tỷ nàng cũng mạnh mẽ, cho nên khi Phương Minh nghe được Tô Đại Nhiên muốn quất Âm Nhu chất béo luyện ngọn nến, kém chút dọa đái ra. Nó hiện tại hơi có chút hối hận cùng Tô Đại Nhiên cùng đi đặt hàng. Bởi vì, Tô Đại Nhiên là thật hung tàn. Gì cũng dám nghĩ, từ nơi sâu xa nó cảm giác. Đoạn đường này đem hung hiểm vạn phần. Đủ để cho nó ghi khắc cuộc đời cái loại này hung hiểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.